tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 481, thực lực tu sĩ trên tử phủ thiên kiêu bản. Không có việc gì thì mau chóng trở về chuẩn bị, nghỉ ngơi và hồi phục. Trong 3 ngày, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến Thanh Khâu Yêu Quốc. Nguyên Thần Chân Quân phất phất tay. Thấy đối phương hạ lệnh đuổi khách, đám người Chu Mộ Bạch tự nhiên sẽ không mặt dày mày dạn ở lại, nhao nhao cáo từ. Từ đầu đến cuối, vị Nguyên Thần Chân Quân này cũng không có hỏi qua Trần Đạo Huyền. Cùng mọi người đến đây. Theo ý kiến của hắn, Trần Đạo Huyền mặc dù là kiếm tu, nhưng chỉ có tu vi trúc cơ. Tuy nói trong tranh đoạt chân tiên nguyên giới, tu sĩ trúc cơ số lượng càng nhiều, nhưng bọn họ nhiều lắm chỉ có thể xem như bia đỡ đạn mà thôi. So sánh với tu sĩ tử phủ, tu sĩ trúc cơ không có bất kỳ ưu thế nào. Cho dù là kiếm tu trúc cơ kỳ, cho dù Trần Đạo Huyền thiên tư hơn người, có thể so sánh với tu sĩ tử phủ bình thường. Nhưng một tu sĩ tử phủ bình thường, căn bản không đáng để Nguyên Thần Chân Quân đầu tư. Nguyên Thần Chân Quân cần là người nổi bật trong tu sĩ tử phủ, tốt nhất là thiên kiêu trên tử phủ thiên kiêu bản. Chỉ có tu sĩ tử phủ cấp bậc này mới có thể phát huy tác dụng trong cuộc tranh đoạt chân tiên nguyên giới tiếp theo. Rời khỏi tiên phủ tạm thời của Nguyên Thần Chân Quân, bốn người chắp tay tạm biệt nhau. Mộ Bạch huynh, Đạo Huyền huynh, Huyền Lăng huynh, tại hạ đi trước một bước. Hỏa Linh đạo nhân có chút khẩn cấp. Tài nguyên trị giá 10 ức linh thạch, đối với gia tộc Hỏa Linh đạo nhân, cắn răng hoàn toàn có thể lấy ra, nhưng tài phú của gia tộc là của gia tộc, lần này hắn giúp Nguyên Thần Chân Quân cướp lấy đại đạo pháp tắc, tương đương với tiếp công việc riêng. Tất cả thu hoạch đều thuộc về chính mình. Cả hai chắc chắn không thể nhầm lẫn. Lại nói, mặc dù Hỏa Linh đạo nhân là người thừa kế tộc trưởng Triệu Thị Phủ Sóc An, nhưng dù sao cũng chỉ là người thừa kế, nói cho cùng còn không phải là tộc trưởng Triệu Thị nhất tộc ở Sóc An Phủ. Muốn vững vàng tiếp nhận vị trí tộc trưởng gia tộc, Hỏa Linh đạo nhân ngoại trừ cần tiếp tục bảo trì ưu thế thực lực bản thân, còn cần bồi dưỡng lượng lớn thân tính trong tộc. Và những điều này, tất cả đều cần nguồn lực. Tu tiên đại tộc của Vạn Tinh Hải, vô luận là quy mô nhân khẩu hay là phạm vi thế lực, cũng không phải Trần gia hiện tại có thể so sánh. Quy mô gia tộc khổng lồ, cùng với đó, cũng sẽ xuất hiện tất cả các loại vấn đề. Ví dụ như Triệu gia phủ Sóc An ngoại trừ Hỏa Linh đạo nhân, còn có người thừa kế tộc trưởng thay thế. Hơn nữa tu vi của bọn họ, cũng đều đạt tới tử phủ kỳ. Tương đối, trong bốn người, Hỏa Linh đạo nhân tài là một trong những áp lực lớn nhất. Trần gia đảo sông Hồ không cần phải nói nhiều, không có ai có thể tranh phong với Trần Đạo Huyền, hắn hiện tại tuy rằng là thiếu tộc trưởng, nhưng quyền lực của Trần gia, chỉ sợ quyền lực còn lớn hơn bất kỳ tộc trưởng tu tiên gia tộc nào. Tại điểm này, Chu Mộ Bạch tuy rằng so ra kém Trần Đạo Huyền, nhưng là tu sĩ có thiên phú nhất Chu gia, Chu Mộ Bạch gia tiếp theo vị trí tộc trưởng, cơ bản cũng ổn định. Trương Huyền Lăng cũng như vậy, với tư cách là kiếm tu tử phủ kỳ, Trương gia phủ Cẩm An không ai có thể tranh phong với hắn. Vì vậy, từ quan điểm này, Hỏa Linh đạo nhân cần nhiều tài nguyên hơn ba người khác, để củng cố vị trí của người thừa kế tộc trưởng của mình. Theo mắt Hỏa Linh đạo nhân rời đi, Chu Mộ Bạch nhìn Trần Đạo Huyền một cái, cũng chắp tay nói. Trần huynh, Trương huynh, ta cũng trở về trước. Trần Đạo Huyền và Trương Huyền Lăng gật đầu. Thấy Hỏa Linh đạo nhân và Chu Mộ Bạch rời đi, còn chưa đợi Trương Huyền Lăng cáo từ, Trần Đạo Huyền mở miệng nói. Trương huynh, chậm đã. Trương Huyền Lăng dừng động tác, dùng ánh mắt nghi vấn nhìn về phía hắn. Trần Đạo Huyền đạo. Trương huynh, tại hạ bất tài, cũng muốn đi chân tiên nguyên giới thử một lần. Trần huynh suy nghĩ rõ ràng. Nghe được Trần Đạo Huyền muốn đi chân tiên nguyên giới, Trương Huyền Lăng không khỏi trợn to hai mắt. Mặc dù hắn biết thực lực của Trần Đạo Huyền không kém, trong trận chiến Thương Châu Tiên Thành lại đoạt được thủ công. Nhưng nói cho cùng, Trần Đạo Huyền cũng chỉ dùng phương thức mưu lợi gây lượng lớn sát thương những cương thi không có linh trí. Luận thực lực chân thật, Trần Đạo Huyền có thể sánh ngang với tu sĩ tử phủ. Bình thường nhất coi như không tệ rồi. Nếu là đi tới chân tiên nguyên giới, 8-9 phần 10 sẽ trở thành bia. Đỡ đạn. Lần này đi tới chân tiên nguyên giới tranh đoạt đại đạo pháp tắc, dựa vào. Không phải là năng lực ngược rau của tu sĩ, mà là thực lực cá nhân thật sự. Về phương diện này, Trần Đạo Huyền không có bất kỳ ưu thế nào. Dù sao, tu vi của Trần Đạo Huyền so với đám người hắn và Chu Mộ Bạch thấp hơn một cấp độ lớn. Cho dù cảnh giới kiếm đạo của Trần Đạo Huyền không yếu hơn hắn, nhưng thực lực chân chính của hai người chênh lệch, chỉ sợ phải gấp 10 lần. Trần Đạo Huyền không biết suy nghĩ trong lòng đối phương, gật đầu cười. Nói. Tại hạ đã suy nghĩ rõ ràng. Được rồi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 482, Khải Hoàng trở về. Thấy ánh mắt Trần Đạo Huyền kiên định, Trương Huyền Lăng biết, vô luận. Khuyên bảo như thế nào, phỏng chừng đối phương cũng sẽ không nghe. Trần Đạo Huyền có thể ở tu vi trúc cơ, liền đạt tới hữu hình kiếm ý đỉnh. Phong, đạo tâm chi kiên nhất định vượt xa người thường. Một khi những người như vậy đã đưa ra quyết định, tất sẽ không thay đổi. Trương Huyền Lăng dừng một chút. Trần Huynh muốn ta làm cái gì? Trần Đạo Huyền chắp tay. Tại hạ muốn mạo muội hỏi một câu. Thực lực của tu sĩ trên tử phủ thiên. Chiêu bản, đến tột cùng như thế nào? Nghe câu hỏi này. Trương Huyền Lăng nhíu mày. Tu sĩ xếp hạng phía sau trên tử phủ thiên kiêu bản chênh lệch có thể. Không lớn, nhưng bài danh càng đứng đầu, chênh lệch giữa các tu sĩ lại càng. Lớn, nhất là top 10. Tử phủ thiên kiêu bản tổng cộng ghi chép 100 tu sĩ tử phủ của Vạn Tinh Hải. Những tu sĩ tử phủ này phần lớn đều là tu vi tử phủ hậu kỳ. Nhưng cũng có đặc thù, như Chu Huynh, vẻn vẹn tử phủ trung kỳ. Thực lực của Chu Huynh mạnh bao nhiêu, ta không cách nào phỏng đoán. Dù sao hắn cũng đã đi ra kiếm đạo của mình. Nói bản thân ta đi, ta hiện tại tử phủ bát tầng, kiếm ý nhị trọng lĩnh. Phong, xếp thứ 43 trên tử phủ thiên kiêu bản. Nếu dùng vẫn mặt bích mà. Càn Nguyên Kiếm Tông mới phát minh ra để tính toán, ta toàn lực ra tay, quy. Năng công kích cực hạn gần 800. Hắn dừng một chút. Đương nhiên, vẫn mặt bích chỉ có thể kiểm tra ra cực hạn công kích của tu sĩ, thực lực cụ thể của tu sĩ, cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào công kích. Còn có những khía cạnh khác. Chỉ là, ta nghe nói, người cuối cùng trên tử phủ. Thiên kiêu bản, quy năng cực hạn công kích cũng vượt qua 500. 500. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, giá trị này, xem như tương đối khách quan. Phản ánh tu sĩ trên tử phủ thiên kiêu bản rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ban đầu hắn ước tính, cực hạn công kích của Chu Mộ Bạch, ít nhất là trên 700. Bây giờ xem ra, vẫn còn đánh giá thấp đối phương. Ê! Dù sao, ngay cả Trương Huyền Lăng đứng thứ 43 tử phủ thiên kiêu bản. Uy năng công kích đều đạt tới 800. Cảnh giới kiếm ý cao hơn một tầng, hơn nữa. Chu Mộ Bạch đi ra kiếm đạo của mình, hoàn toàn không có lý do gì yếu hơn. Trương Huyền Lăng. Trần Đạo Huyền tu hành thần thông ba đầu sáu tay, có thể tăng lên cực hạn. Công kích, chẳng lẽ Chu Mộ Bạch đứng thứ 9 tử phủ thiên kiêu bản? Không có bí pháp áp đáy hòm sao? Nói nhảm. Trần Đạo Huyền tin tưởng, những người nổi bật trong tu sĩ tử phủ, tất cả. Đều có thủ đoạn liều mạng của riêng mình. Thậm chí bản xếp hạng tử phủ thiên kiêu bản, nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là tham khảo. Tử phủ thiên kiêu bản đứng thứ 30, nhất định không phải là đối thủ thứ 20. Không nhất định. Kết quả trận chiến của hai người, chưa tới phút cuối cùng, không ai có thể biết. Tu vi hiện tại của Trần Đạo Huyền, chỉ có trúc cơ 5 tầng và huyết nhục. Diễn sinh tầng 4. Mặc dù thi triển pháp tượng thần thông, thực lực luyện khí cùng luyện thể. Cộng lại cùng một chỗ, cơ sở công kích cũng chỉ có 14. Lại tính cả cảnh giới gia tăng, pháp khí gia tăng, đại khái tăng phúc gấp 5. Lần, cũng chính là 70. Đây là công kích mạnh nhất trong trạng thái ba đầu sáu tay của Trần Đạo Huyền. Trình độ này, đặt vào trong tu sĩ tử phủ bình thường, tự hồ cũng không tệ. lắm, thậm chí có thể sánh ngang với tu sĩ tử phủ hậu kỳ hơi yếu. Nhưng muốn so sánh với tu sĩ trên tử phủ thiên kiêu bản, còn kém xa. Chỉ là, Trần Đạo Huyền ở trước vị Ương Tiên Thành, vừa vặn học được một môn kỹ xảo công phạt trong ba đầu sáu tay, sáu tay hợp kích. Sáu tay hợp kích có thể dung hợp sáu lần công kích thành một, tăng phúc. Cấp sáu lần, có thể nói là bộ phận tinh hoa nhất của môn thần thông công phạt. Ba đầu sáu tay này. Mặc dù sử dụng sáu tay hợp kích tiêu hao rất lớn. Mỗi lần sử dụng, khí hải chân nguyên của Trần Đạo Huyền tiêu hao gần nửa. Nhưng hắn có được tam phẩm tạo hóa bạch liên dự trữ chân nguyên, căn. Bản không tính là cái gì, hoàn toàn có thể đem sáu tay hợp kích làm chiêu số. Thông thường mà sử dụng. Tính như vậy, quy năng công kích cực hạn của Trần Đạo Huyền trong nháy. Mắt tăng gấp 6 lần, đạt tới hơn 420, đã rất gần với thiên kiêu trên tử phủ. Thiên kiêu bản rồi. Hơn nữa định phách thần quan thần thông mà hắn lấy được từ thần. Tuyệt chân nhân. Tính toán tổng hợp. Thực lực của Trần Đạo Huyền, tuyệt đối so sánh với thiên kiêu trên tử. Phủ thiên kiêu bản. Ít nhất so với những thiên kiêu xếp hạng xếp sau. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào. Trương Huyền Lăng còn tưởng rằng hắn bị lời nói của mình dọa sợ, vội. Vàng khuyên nhủ. Trần Huynh, ta biết ngươi tiến vào nguyên giới chân tiên, là vì cướp đoạt. Nguyên khí tinh hoa để nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng loại vật như nguyên. Khí tinh hoa khó có thể cất giữ, tu sĩ sau khi đạt được, chỉ có thể nhanh chóng sử. Dụng hoặc bán đi. Lần này tu sĩ tiến vào chân tiên nguyên giới nhiều như vậy. Ngươi hoàn toàn có thể mua một ít, không cần phải lấy thân mạo hiểm. Làm bằng hữu, Trương Huyền Lăng có thể nói đến phần này, đã là giao thiện. Ngôn thâm. Lời nói trong lòng của những người giao tình không sâu. Lời nói trong lòng của những người giao tình không sâu. Nhưng lúc trước ở Vân Tiêu Cung của Càn Nguyên Kiếm Tông, Trần Đạo. Huyền Lâm Mi không sợ, hung hăng đánh bại sự kiêu ngạo của Diệp Vô Đạo. Làm cho Trương Huyền Lăng hận không thể kết Trần Đạo Huyền làm tri kỷ. Lúc này hắn nói ra những lời này, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Trần Đạo Huyền gật gật đầu, chợt lại lắc đầu. Ta biết, nhưng ta vẫn muốn xông xáo một chút. Liếc một cái. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Trần Đạo Huyền, Trương Huyền Lăng chắc. Tay nói. Vậy thì chúc chúng ta chiến thắng trở về. Khải Hoàng trở về. Hai người nhìn nhau cười. Nhao nhao hóa thành độn quang, biến mất trên bầu trời. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện .org. Chương 483, cùng đi cùng về. Ra khỏi vị Ương Tiên Thành. Trần Đạo Huyền tìm kiếm thật lâu, cuối cùng cũng tìm được quân đội tu sĩ. Trần gia ở trong quân doanh hỗn loạn. So với sự hỗn loạn khi mới đến, tu sĩ đã được an trí xong đến quân doanh. Cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Chỉ là tu sĩ trong quân doanh mặc linh giáp, không ngừng tuần tra, làm cho người ta cảm giác không khí áp lực. Thiếu tộc trưởng. Nhìn thấy Trần Đạo Huyền, Trần Phúc Sinh đang trấn an chúng tu sĩ kinh hỉ. Nói. Ừ. Trần Đạo Huyền gật đầu. Ở đây đã quen thuộc chưa? Ở đây chắc chắn không thể so sánh với doanh trại trên đảo Hồng Sam. Trần Phúc Sinh lắc đầu. Chỉ là vừa rồi ta nhận được tin tức, sau khi kiểm tra thân phận của tất cả mọi người, chúng ta sẽ đóng quân ở vị Ương Tiên Thành. Nói đến đây, khuôn mặt non nớt của Trần Phúc Sinh toát ra một tia chờ. Mong. Thiếu tộc trưởng, vị Ương Tiên Thành đến tột cùng là như thế nào? Có lớn. Hơn Tiên Thành Phủ Quảng An không? Tuy nói cửa thông đạo Thái Châu rất lớn, nhưng khả năng Trần Phúc Sinh. Nhìn thấy vị Ương Tiên Thành. Chung quy có hạn. Chỉ có thông qua thông đạo, mới có thể chân chính nhìn thấy vị Ương Tiên. Thành hoành tráng. Trần Đạo Huyền cười lắc đầu. Chờ cho đến khi ngươi đóng quân vào ngày mai, ngươi sẽ biết. Hắc hắc. Ai biết nghe nói như vậy, Trần Phúc Sinh giảo hoạt cười. Không cần chờ ngày mai, vừa rồi người tới thông báo, muốn tuyển chọn. 5.000 tu sĩ trúc cơ đi vị Ương Tiên Thành, ta đã báo danh. Cái gì? Nghe vậy, Trần Đạo Huyền vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Phúc Sinh. Việc này, sao ngươi sao không đợi thương lượng với ta, mà đã tự mình làm? Chủ! Ngươi có biết họ tuyển các ngươi để làm gì sao? Nụ cười trên khuôn mặt non nớt của Trần Phúc Sinh chậm rãi thu liễm, hắn ngẩng đầu, nhìn Trần Đạo Huyền cao hơn mình nửa cái đầu, nghiêm túc nói. Thiếu tộc trưởng, ta biết. Chuyến đi này là để thăm dò nguyên giới cấp chân tiên. Vị Ương Tiên Thành sẽ phái ra 10.000 tu sĩ trúc cơ cùng với 10.000 tu sĩ tử phủ cùng đi tới, đương nhiên, các đại yêu quốc phái ra trúc cơ cấp cùng tử phủ cấp giới yêu chắc là nhiều hơn. Khi Càn Nguyên Kiếm Tông đến chọn người, đều đã nói cho chúng ta biết. Nghe nói như vậy, mi tâm Trần Đạo Huyền điên cuồng nhảy lên, đè nén lửa. Giận nói. Là tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông bức bách ngươi. Trần Phúc Sinh lắc đầu. Vậy tại sao ngươi? Bởi vì ta biết, thiếu tộc trưởng nhất định sẽ đi. Trần Phúc Sinh chắc chắn nói. Trần Đạo Huyền nghe nói như vậy, thiếu chút nữa bị hắn chọc cho bật cười. Hắn phẫn nộ vung tay lên. Ngươi chắc chắn như vậy? Hay là ngươi cảm thấy sau khi trúc cơ liền thiên hạ vô địch, bắt đầu trong mắt không còn người nữa? Phúc Sinh không dám. Trần Phúc Sinh cúi đầu. Chỉ là, ta không muốn nhìn thấy thiếu tộc trưởng chiến đấu một mình. Phúc Sinh hôm nay làm như vậy, không vì cái gì khác, chỉ là để chứng minh, tu sĩ quân bộ Trần gia ta mỗi người noi theo thiếu tộc trưởng, không phải vì so sánh. Mà là mỗi người chúng ta từ sâu trong nội tâm, đều coi thiếu tộc trưởng là niềm kiêu ngạo của Trần gia ta. Nói đến đây, trong ánh mắt Trần Phúc Sinh nhìn về phía Trần Đạo Huyền. Mơ hồ có lệ quang lóe lên. Trần Đạo Huyền nhìn thấy ánh mắt của hắn, nội tâm nhất thời bị xúc động. Loại ánh mắt này, cùng ánh mắt lúc trước của Trần Tiên Hạ nhìn hắn vô cùng tương tự, nhưng có thêm một cái gì đó mới, ví dụ như sùng kính từ nội tâm. Tiểu tử, ngươi chờ ta ở đây. Giọng điệu Trần Đạo Huyền hòa hoãn lại. Như thế nào, ta trừng phạt ngươi, ngươi không hài lòng? Không. Trần Phúc Sinh lắc đầu. Ê, thiếu tộc trưởng phạt ta như thế nào, Phúc Sinh đều không có oán hận. Nhưng ngươi không thể hiểu lầm chúng ta thật sự không phải vì so sánh, càng không phải vì thanh danh vô địch cùng giai. Tu sĩ quân bộ chúng ta. Có lỗi, ta thừa nhận, nhưng tuyệt đối không nghĩ tu hành, ngược lại, chính là bởi vì tu sĩ quân bộ ta mang theo kỳ vọng của gia tộc, cho nên chúng ta muốn làm tốt hơn người khác. Nhìn tiểu tử choai choai trước mắt, Trần Đạo Huyền không khỏi lắc đầu. Được rồi, ta biết, ta đã đổ lỗi cho ngươi, được chưa? Trần Đạo Huyền lắc đầu. Lớn rồi, còn muốn người khác dỗ dành. Trần Phúc Sinh nghe nói như vậy, khóe miệng cười ngây ngô. Chỉ vì chứng minh điều này, tiểu tử ngươi ngay cả mạng cũng không cần. Trần Đạo Huyền nói, ngữ khí nghiêm túc lên. Ngươi có biết chuyến đi này sẽ nguy hiểm như thế nào? Ta biết, nhưng thiếu tộc trưởng ngươi đã nói, mạnh mẽ thực sự, không bao. Giờ lớn lên trong nhà kính, chuyến đi này mặc dù nguy hiểm, nhưng so với nguy hiểm, ta cảm thấy cơ duyên lớn hơn. Mấu chốt hơn chính là, ta có thể cùng thiếu tộc trưởng chiến đấu. Tiểu tử thúi. Trần Đạo Huyền lắc đầu, nhìn hắn chăm chú nói. Cùng đi cùng về. Trần Phúc Sinh gật gật đầu, nghiêm túc nói. Cùng đi cùng về. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 484, Thiên Kiêu Các Phương, 1. Ba ngày sau. 13 chiếc linh chu khổng lồ xuất phát từ Vị Ương Tiên Thành, hướng về phía Thanh Khâu Yêu Quốc phá không mà đi. Nhìn kỹ. Những linh chu này ước chừng chia làm 4 trận doanh, theo thứ tự là tu sĩ Càn Nguyên Kiếm Tông cùng với tu sĩ gia tộc Tam Châu Thái Châu, Cảnh Châu, Thương Châu. Về phần tán tu khác, thì trộn lẫn trong tứ đại trận doanh. Chuyến đi này 10.000 tu sĩ, tất cả đều là Càn Nguyên Kiếm Tông tỉ mỉ lựa chọn ra. Trong những tu sĩ này, tu vi bình thường thấp nhất đều đạt tới trúc cơ tầng 7. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ một tầng như Trần Phúc Sinh, trong nhóm tu sĩ này, tuyệt đối xem như dị chủng. Đương nhiên, thực lực của tu sĩ cũng không hoàn toàn xem bằng tu vi. Thân phận kiếm tu của Trần Phúc Sinh là nguyên nhân quan trọng hắn được chọn trên linh chu cầm đầu. Trấn Hải Điện điện chủ cùng 6 vị nguyên anh chân quân sóng vai mà đứng. Tần điện chủ Nguyên Thần Chân Quân quay đầu nhìn về phía Vị Ương Tiên Thành. Chỉ để Khương đạo hữu một người lưu thủ Vị Ương Tiên Thành, có thể có chút không ổn hay không? Còn chưa đợi Tần Trảm nói chuyện, một vị Nguyên Anh lão tổ khác của Khương gia bất mãn nói. Nguyên Thần đạo hữu nói lời này có ý gì? Khương gia ta trấn thủ Vị Ương Tiên Thành nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn có thể xảy ra sơ suất gì sao? Bổn tọa cũng không phải ý này. Tần Trảm khoát tay áo, cắt đứt tranh chấp giữa hai người. Được rồi, với tu vi Nguyên Anh hậu kỳ của Khương đạo hữu, mặc dù gặp phải giới yêu đi đường vòng tập kích Vị Ương Tiên Thành, cũng đủ để phát ra tin tức cho chúng ta, sẽ không có việc gì. Nghe thấy như vậy. Nguyên Thần Chân Quân gật gật đầu. Có lẽ là năm xưa nếm qua thiệt thòi lớn ở trong tay Khương gia, Nguyên Thần Chân Quân đối với người Khương gia, vẫn duy trì thái độ cảnh giác. Thấy Nguyên Thần Chân Quân cùng Khương gia có chút mùi thuốc súng. Cơ lão tổ làm hòa giải, cười nói. Ta nghe nói lần này Nguyên Thần đạo hữu chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Ngay cả Chu Mộ Bạch đứng thứ 9 Tử Phủ Thiên Kiêu bảng cũng mời. Lại nói. Tiếp, Chu Mộ Bạch hẳn là người mạnh nhất trong nhóm tu sĩ tử phủ này đi. Nghe vậy, Nguyên Thần Chân Quân cười ha ha, xua tay nói. Không dám không dám. Tử Phủ Thiên Kiêu bản cũng chỉ là căn cứ vào chiến tích cùng tu vi cảnh giới của tu sĩ làm ra bài danh, tu sĩ trên bảng ai mạnh, ai yếu, khó nói, rất khó nói. Hắn dừng một chút. Thiên Kiêu Cơ Ngạn Thành, Cơ Ngạn Phong của Cơ gia ngươi, đều là Thiên Kiêu đứng đầu Tử Phủ Thiên Kiêu bản, chẳng lẽ Cơ đạo hữu cho rằng hai vị Thiên Kiêu Cơ gia ngươi, nhất định yếu hơn Chu Mộ Bạch sao? Lại nói. Muốn cướp lấy đại đạo pháp tắc, ngoại trừ phải xem thực lực của tu sĩ, còn phải xem vận đạo của tu sĩ, vận khí không tốt, thực lực mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Nhìn thấy bộ dáng được tiện nghi còn khoe khoang của Nguyên Thần. Cơ lão tổ lấy tay chỉ vào Nguyên Thần Chân Quân, cười lắc đầu. Chỉ là Nguyên Thần Chân Quân có một câu nói không sai, ở chân tiên. Nguyên giới cướp lấy đại đạo pháp tắc, ngoại trừ xem thực lực tu sĩ ra, còn phải xem vận khí của tu sĩ. Nếu tu sĩ không đủ vận khí, bị đông đảo tu sĩ tử phủ vây công, đừng nói cướp lấy đại đạo pháp tắc, ngay cả bảo mệnh cũng khó. Phải biết, chỉ riêng Vị Ương Tiên Thành, đã phái ra 1000 tu sĩ tử phủ. Thanh Khâu, Cực Dạ, Sư Đà Tam Đại Yêu Quốc, với tư cách là chủ nhà chân yêu giới, phái giới yêu tử phủ chỉ biết nhiều hơn. Hơn nữa, 1000 tu sĩ tử phủ này chỉ là người Vị Ương Tiên Thành chuẩn bị phái ra. Cụ thể Tam Đại Yêu Quốc có đồng ý hay không, còn cần Nguyên Anh chân quân bọn họ hảo hảo thương lượng một phen cùng với đối phương. Chỉ là có Trấn Hải Điện Điện Chủ ở đây, vấn đề hẳn là không lớn. Trận doanh tu sĩ Thương Châu trên một chiếc linh chu khổng lồ. Đây là Trần Đạo Huyền tiếp nhận Ngọc Giản Trương Huyền Lăng đưa tới, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghi hoặc nói. Đây là tình báo hôm qua Nguyên Thần Chân Quân phái người đưa cho ta. Về cường giả giới yêu tử phủ trong chuyến đi này. Nghe được điều này, ánh mắt Trần Đạo Huyền ngưng tụ, khi sắp thần thức chìm vào trong đó. Một lúc lâu sau, hắn mới đem thần thức lui ra. Trương Huynh, đại ân khó mà cảm tạ hết được. Trần Đạo Huyền trịnh trọng nói. Trương Huyền Lăng cười cười. Không cần nói lời cảm ơn, phần tình báo này, mỗi tu sĩ tử phủ một phần. Lấy thực lực của Trần Huynh, lẽ ra phải có một phần mới đúng. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu Yêu Quốc. Trong Tam Đại Yêu Quốc, Thanh Khâu Yêu Quốc và Cực Dạ Yêu Quốc còn dễ nói. Mặc dù cũng có giới yêu sánh ngang với Thiên Kiêu trên Tử Phủ Thiên Kiêu bản Vạn Tinh Hải. Nhưng nói tóm lại, không tồn tại cường giả cấp bậc như Chu Huynh. Mà Sư Đà Quốc thì khác, trong giới yêu tử phủ của chúng, có một tên biến thái. Nói đến đây, sắc mặt Trương Huyền Lăng nghiêm trang lên. Vị giới yêu này, chính là huyết mạch trực hệ của quốc chủ Sư Đà Quốc. Bản thể là một con thanh sư tinh, căn cứ vào tình báo do Nguyên Thần Tiền bối cung cấp, vị huyết mạch hậu duệ quốc chủ Sư Đà Quốc này, được khen là có hy vọng trở thành yêu chủ. Hy vọng sẽ trở thành yêu chủ. Ánh mắt Trần Đạo Huyền trịnh trọng trước nay chưa từng có. Phải biết, cho dù là Chu Mộ Bạch, bên ngoài cũng chỉ cho rằng hắn có thể trở thành tu sĩ kim đan, nhưng có thể trở thành nguyên anh chân quân ba ngàn năm thọ nguyên hay không, không có bất kỳ người nào dám khẳng định. Thậm chí, xác suất Chu Mộ Bạch không thể trở thành nguyên anh chân quân càng lớn hơn. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 485, Thiên Kiêu Các Phương, 2. Ở Vạn Tinh Hải, các đời tử phủ thiên kiêu như cá cược qua sông, nhưng chân chính có thể trở thành nguyên anh chân quân, lại có mấy người. Đừng nói Chu Mộ Bạch chỉ là thứ 9 tử phủ thiên kiêu bảng, cho dù hắn là đệ nhất tử phủ thiên kiêu bảng. Có ai có thể cam đoan, tương lai hắn nhất định có thể trở thành tu sĩ nguyên anh. Phải biết, từ tử phủ tu hành đến nguyên anh, trong lúc đó gặp phải không biết bao nhiêu kiếp nạn. Bất luận một bước đi sai, đều sẽ dẫn đến tu sĩ vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, cái gọi là thiên kiêu, yêu nghiệt, trước khi không chân chính trở thành tu sĩ nguyên anh trấn áp một phương, cũng sẽ không bị nguyên anh chân quân khác để vào mắt. Còn vị tử phủ giới yêu của Sư Đà Quốc, lại được xưng là có hy vọng thành yêu chủ. Đây cũng không phải là đánh giá tầm thường. Có nghĩa là vị thanh sư tinh của Sư Đà Quốc này, tuyệt đối có chỗ khác thường với giới yêu tử phủ khác. Chẳng qua, điều không bình thường này, cũng không đề cập tới trong tình báo nguyên thần chân quân đưa ra. Dù sao tu sĩ Vạn Tinh Hải đối với các đại yêu quốc của chân yêu giới thật sự hiểu quá ít. Nguyên thần chân quân lấy ra phần tình báo này, vẫn là hắn lấy được từ Trấn Hải Điện Điện Chủ. Trương Huyền Lăng tiếp tục nói. Trong phần tình báo này có nhắc tới tử phủ giới yêu đáng chú ý, tổng cộng có 19 vị. Trong đó có 6 vị Thanh Khâu yêu quốc, 5 vị Cực Dạ yêu quốc, 8 vị Sư Đà yêu quốc, 19 vị giới yêu tử phủ, dựa theo Càn Nguyên Kiếm Tông bình xét một vị thực lực yếu nhất, cũng đủ để so sánh với thiên kiêu tử phủ trên tử phủ thiên kiêu bảng của ta. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Thực lực giới yêu mạnh như vậy? Đúng vậy. Đứng Huyền Lăng thở dài nói. Vừa mới lấy được phần tình báo này, ta cũng cảm thấy đáng sợ, giới vực của ba đại yêu quốc cộng lại, cũng chỉ bằng vùng đất Tam Châu Vạn Tinh Hải ta. Nhưng cường giả có thể sánh ngang với tử phủ thiên kiêu bảng, lại có tới 19 vị. Điều này có nghĩa là giới yêu cùng giai thực lực thậm chí còn mạnh hơn tu sĩ nhân tộc ta. Trương Huynh, thực lực bên chúng ta như thế nào? Ngươi nói là thiên kiêu tử phủ. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Trương Huyền Lăng suy nghĩ một chút nói. Theo ta được biết, Thương Châu có 3 vị thiên kiêu tử phủ, Thái Châu nhiều hơn một chút, có 5 vị, Cảnh Châu có 3 vị, Càn Nguyên Kiếm Tông phái ra mấy vị thiên kiêu tử phủ, ta cũng không biết được. Nói cách khác, chúng ta bên này tổng cộng có 11 vị thiên kiêu tử phủ. Đúng. Trương Huyền Lăng gật đầu. Ít nhất có 11 vị. Ta cảm thấy dùng thủ đoạn của Tần Điện Chủ, khẳng định không chỉ có 11 vị, chỉ là nhiều lắm thì cũng sẽ không nhiều hơn thiên kiêu tử phủ trong giới yêu. Trần Đạo Huyền biết, lời này không sai. Bởi vì Càn Nguyên Kiếm Tông tổng cộng cũng không có bao nhiêu vị thiên kiêu tử phủ. Tu sĩ tử phủ thiên kiêu bảng lần này, Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm cứ danh ngạch cũng không nhiều. Hình như cũng chỉ có 10 tu sĩ tử phủ lên bảng. Trấn Hải Điện Điện Chủ cũng không có khả năng phái tất cả thiên kiêu tử phủ trong tông tới đây. Hắn cũng không có quyền lực lớn như vậy. Phải biết rằng, tất cả những thiên kiêu tử phủ đều thuộc về các điện chủ trưởng lão khác nhau của Càn Nguyên Kiếm Tông. Tần Trảm hắn cũng không phải tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông, có thể điều động nhiều thiên kiêu tử phủ như vậy đến chân yêu giới liều mạng. Nhìn thấy biểu tình của Trần Đạo Huyền có chút nặng nề, Trương Huyền Lăng an ủi. Trần Huynh không cần lo lắng. Tuy nói thực lực thiên kiêu tử phủ vượt xa tu sĩ tử phủ tầm thường, nhưng nói cho cùng, cũng là tu sĩ tử phủ. Đừng nói tu sĩ tử phủ. Cho dù là tu sĩ kim đan thì như thế nào, chuyến đi này của chúng ta 1000 tu sĩ tử phủ tu sĩ kim đan nào có thể ngăn cản được. Nghe thấy như vậy, Trần Đạo Huyền cười gật gật đầu. Nhưng tâm tình nặng nề của hắn cũng không có trở nên thoải mái, chiến lực cao cấp, tu sĩ vạn tinh hải cũng không chiếm ưu thế. Tu sĩ vạn tinh hải cho dù cộng thêm hắn, còn giới yêu bên kia là 19 vị. Ê, ố. Hai người ước chừng chênh lệch 7 vị, tiền đề vẫn là đại nguyên yêu quốc. Không tham dự vào. Nếu không đến lúc đó cục diện sẽ càng thêm hỗn loạn. Về phần cường giả cấp tử phủ tầm thường, bên vạn tinh hải ngược lại có hơn 1.000 người. Cũng không phải vạn tinh hải phái ra không được nhiều tu sĩ tử phủ, mà là nơi này dù sao cũng là chân yêu giới. Nếu càng nguyên kiếm tông khuấy, đảo phái ra 1 vạn người thậm chí nhiều hơn tu sĩ tử phủ, có khi sẽ khiến tam đại yêu quốc liên thủ đối phó vị ương tiên thành, thậm chí sớm kích nổ chiến tranh của vạn tinh hải và các yêu quốc lớn, vậy thì có thể trộn gà không thành mất nắm gạo rồi. Hiện tại phái ra 1.000 tu sĩ tử phủ, phần thực lực này, bất kỳ một nhà nào trong tam đại yêu quốc đều có thể lấy ra đội hình sánh ngang, không đếm mức để cho tam đại yêu quốc hoàn toàn liên hợp. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 486, Thiên Kiêu Các Phương, 3. Khoảng cách giữa Thanh Khâu yêu quốc và vị ương tiên thành không xa. Ít hơn một nén nhang. 13 chiếc linh chu liền bay vào lãnh thổ Thanh Khâu yêu quốc. Trên đường đi, Trần Đạo Huyền từ trên linh chu nhìn xuống dưới, thấy được tình huống trong Thanh Khâu yêu quốc. Nhưng tình cảnh hắn nhìn thấy, thiếu chút nữa tức giận đến mức đạo tâm bất ổn. Trương Huyền Lăng nhìn thấy tình cảnh dọc theo đường đi, mi tâm cũng điên cuồng nhảy lên, hắn trầm giọng nói. Đám súc sinh của chó chết này, trong lãnh thổ của Thanh Khâu yêu quốc, xây dựng từng tòa thành trì, những thành trì này, tất cả đều được bao quanh bởi những bức tường cao chót vót. Bên trong tường vây, chính là huyết thực do Thanh Khâu yêu quốc nuôi dưỡng. Những huyết thực này không phải là những thứ khác, chính là nhân tộc thân. Là vạn vật chi linh, hơn nữa là nhân tộc bình thường. Phương thức nuôi dưỡng nhân tộc của Thanh Khâu yêu quốc cùng Đại Nguyên yêu quốc hoàn toàn bất đồng. Đại Nguyên yêu quốc là dùng phương thức dưỡng cổ, tinh tế bồi dưỡng một nhóm nhân tộc cường giả để giới yêu ăn. Mà Thanh Khâu yêu quốc lựa chọn phương thức nuôi dưỡng nhân tộc, thô ráp hơn nhiều. Bọn họ giống như người bình thường xây chuồng lợn, chuồng dê, đem một lượng lớn phàm nhân nuôi nhốt trong từng tòa thành trì, thường xuyên đi trong thành trì hưởng thụ. Dọc đường, Trần Đạo Huyền thậm chí còn nhìn thấy có giới yêu đang tàn sát phàm nhân nuốt chửng thành trì. Mặc dù nhân tộc chân yêu giới và nhân tộc vạn tinh hải chia làm 2 giới. Nhưng dù sao, cả 2 đều có cùng chủng tộc. Bên dưới, trong một thị trấn nhỏ không rõ, một đầu cửu vĩ yêu hồ thi triển ra chân thân, yêu thân khổng lồ gần như đặt lên 1/3 một tòa trấn nhỏ. Ớ à ớ. Con giới yêu cấp tử phủ này nằm sấp ở đó, thoải mái mở miệng to như chậu máu ra, hướng trấn nhỏ hút vào. Theo nó hút vào, trong trấn nhỏ có một luồng yêu phong khủng bố, vô số phàm nhân và gia súc bay về phía miệng cửu vĩ yêu hồ này. Đại khái ăn khoảng 1/3, con tử phủ giới yêu này hài lòng ngừng lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, không có bất kỳ một vị tu sĩ vạn tinh hải nào có thể nhịn được. Trấn Hải Điện điện chủ xanh mặt, lúc này một chưởng vung xuống cách hơn 100 dặm, con tử phủ giới yêu này liền hóa thành bột miệng trong tay Tần Trảm, tiêu tán trong thiên địa. Chém giết một con tử phủ giới yêu, không khí đội ngũ không những không có thoải mái, ngược lại càng thêm nặng nề. Tại thời điểm này, những tu sĩ đến từ vạn tinh hải này mới chân chính rõ ràng, cái gọi là giới yêu cùng nhân tộc bất lưỡng lập, rốt cuộc là vì cái gì? Đây vẫn là ở chân yêu giới, nếu thật sự có ngày nào, thông đạo giới yêu Thái Châu biến thành lưỡng giới nguyên, không biết vạn tinh hải vốn yên ổn như bây giờ, đến tột cùng sẽ biến thành cảnh tượng địa ngục như thế nào? Theo con tử phủ giới yêu này bị chém giết, rất nhanh đã có giới yêu cao cấp đến xem xét, nhưng xa xa cảm nhận được khí tức khủng bố mênh mông của hạm đội Linh Chu. Vị giới yêu cấp kim đan này ngay cả đối mặt cũng không dám đánh, liền điên cuồng chạy trốn mất tích. Theo nhìn vị giới yêu kim đan này rời đi, Trấn Hải Điện điện chủ cũng không làm khó đối phương. Mục đích chuyến đi này của hắn là vì tham dự nguyên giới cấp chân tiên tranh đoạt, cũng không phải khơi mào chiến tranh giữa tam đại yêu quốc cùng vị ương tiên thành. Vừa rồi ra tay, chỉ là nhất thời phẫn nộ. Nếu lại chém giết giới yêu cấp kim đan, vậy thật sự là gây sự. Cái này không phù hợp với mục đích bọn họ đến Thanh Khâu yêu quốc. Một canh giờ sau, hạm đội do 13 chiếc linh chu tạo thành, rốt cục chạy tới nội địa yêu quốc Thanh Khâu, cũng là nơi nguyên giới cấp chân tiên xuất thế. Trên linh chu, Trần Đạo Huyền từ xa đã thấy phía dưới có giới yêu tam phương đang đối đầu. Chẳng qua khác với giới yêu hắn nhìn thấy ở Đại Nguyên yêu quốc. Giới yêu trong tam đại yêu quốc phía dưới, lại đều biến hóa theo hướng hình người. Ví dụ như giới yêu của Sư Đà Quốc, bản thể cơ hồ đều là Thanh Sư Tinh. Mà Sư Đà Quốc giới yêu, cũng không có hiện ra bản thể, mà là mang dáng vẽ thân người đầu sư tử. Mấy người tu vi cao nhất, dứt khoát đều hóa thành hình người. Nghe được nghi hoặc của Trần Đạo Huyền, Trương Huyền Lăng suy nghĩ. Một chút nói. Giới yêu sau khi tu hành đến cấp tử phủ. Bởi vì phải bổ sung đại đạo. Pháp tắc trong nguyên giới. Tự nhiên là phải biến hóa theo hướng thân thể. Nhân tộc ta tuy rằng trời sinh lực yếu, nhưng thân thể nhân tộc lại là hình thái thích hợp nhất để lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc. Bởi vậy, thân thể nhân tộc cũng được yêu tộc thượng cổ gọi là đại đạo chi thể. Nghĩ đến giới yêu biến hóa thân thành cũng là vì thế đi. Nghe được lời giải thích này, Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Chưa đợi hắn nói chuyện, trong ba thế lực giới yêu đang đối đầu ở phía dưới, một tiếng gầm giận dữ đột nhiên vang vọng bầu trời. Tu sĩ nhân tộc, các ngươi muốn khơi mào chiến tranh sao? Dứt lời, một thân ảnh mảnh khảnh phóng lên trời, bay về phía hạm đội Linh Chu Lơ lửng giữa không trung. Thân ảnh điện chủ Trấn Hải Điện nhìn gầy gò nhanh chóng bay tới về phía hắn, ánh mắt hơi nheo lại. Quốc chủ Thanh Khâu yêu quốc, ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 487, nhất kích. Trên Linh Chu, Trấn Hải Điện điện chủ lạnh lùng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập miệt thị. Thanh Khâu quốc chủ với tư cách là chúa tể mở ra một phương yêu quốc, có khi nào bị loại miệt thị này, huống chi loại miệt thị này đến từ một nhân tộc nho nhỏ. Chết. Thanh Khâu quốc chủ một tay chống trời, trong nháy mắt bàn tay biểu hiện thành một yêu trảo khổng lồ. Yêu thân pháp tượng. Trương Huyền Lăng lẩm bẩm nói. Thanh Khâu quốc chủ hiển hóa ra yêu trảo khổng lồ vô cùng, chỉ một yêu trảo đã bằng một nửa kích thước của Linh Chu cự hạm. Tiếp theo, yêu trảo tựa như một cây cột chống trời xé rách không gian, trực tiếp tức giận bổ xuống Linh Chu của Trấn Hải Điện điện chủ. Dưới một kích như lật trời này, Trấn Hải Điện điện chủ ở trên bong tàu Linh Chu, nhỏ bé giống như một con kiến hôi. Nhưng chính là con kiến hôi này, trước khi yêu trảo tức giận bổ xuống, trực tiếp biến mất trên Linh Chu. Gần như cùng một lúc, Trấn Hải Điện điện chủ biến mất trên Linh Chu, dùng thân hình nhỏ bé của hắn chắn trước Linh Chu, vươn ngón trỏ ra. Trần Đạo Huyền không cách nào hình dung hình ảnh trước mắt này. Bởi vì cảnh tiếp theo, giống như ảo ảnh. Yêu trảo của Thanh Khâu quốc chủ biểu hiện là chân thân, lại bị một ngón tay của Trấn Hải Điện điện chủ chặn lại, va chạm hơn nữa hai người, không phát ra chút động tĩnh nào, đừng nói xé nát không gian, ngay cả sóng xung kích cũng không có. Cái này, Trần Đạo Huyền vẻ mặt rung động. Đám người Trương Huyền Lăng và Chu Mộ Bạch lại càng bị cảnh tượng trước mắt này làm cho sợ ngây người. Một lúc lâu sau, Trương Huyền Lăng thở dài nói. Không hổ là đệ tử được xưng là yêu nghiệt nhất từ trước đến nay của càn nguyên kiếm tông. Ơ! Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thanh Khâu quốc chủ trong nháy mắt trở nên khó coi vạn phần. Quốc chủ Sư Đà quốc và quốc chủ Cực Dạ quốc vốn đang xem náo nhiệt ở phía dưới, tất cả đều lộ vẻ mặt nghiêm trang. ngươi đã đánh xong, bây giờ đến lượt ta. Nói xong, thân hình Trấn Hải Điện Điện Chủ biến mất tại chỗ, trong chớp mắt sau, thân hình của hắn quỷ dị xuất hiện trước mặt quốc chủ Thanh Khâu. Quốc Thuấn Di. Trong mắt quốc chủ Thanh Khâu quốc hiện lên một tia hoảng sợ, vừa muốn phản ứng lại. Oanh. Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ. Ngay sau đó, một bóng người xẹt qua không khí, đập xuống mặt đất, đập ra. Một cái hố sâu không thấy đáy, sóng khí kịch liệt quét đến, linh chu trên không. Trung điên cuồng đông đưa. Trên không trung, tay trái Trấn Hải Điện Điện Chủ khép lại trong ống tay áo. Tay phải cầm xương thiên linh cái cực lớn của yêu hồ. Chỉ một kích, Trấn Hải Điện Điện Chủ liền lấy xuống thiên linh cái của đối. Phương. Cào. Một giây sau. Trong hố sâu dưới đất, một con cửu vĩ yêu hồ trắng như tuyết đứng dậy từ. Hố sâu. Linh chu mà đám người Trần Đạo Huyền cưỡi, so sánh với thân hình của. Cửu vĩ yêu hồ này, giống như một món đồ chơi, chứ đừng nói đến tu sĩ nhân. Tộc trên linh chu. Ta muốn ngươi chết. Cửu vĩ yêu hồ trắng như tuyết nói tiếng người, thương thế trên đỉnh đầu. Nó. Cơ hồ trong nháy mắt đã khôi phục. Thanh Khâu huynh. Đang lúc quốc chủ Thanh Khâu chuẩn bị liều mạng, một thanh âm hùng hậu. Vang lên. Ngay sau đó, một thân ảnh hùng tráng bay đến giữa Trấn Hải Điện Điện Chủ. Và cửu vĩ yêu hồ. Nguyên giới cấp chân tiên mở ra sắp, cho dù hai vị muốn đánh, cũng đợi. Đến khi chúng ta thăm dò nguyên giới xong lại đánh cũng không muộn. Đúng vậy. Ồ, ế. Phía dưới. Quốc chủ cực dạ quốc mặt hắc bào cũng lên tiếng ủng hộ. Nghe thấy như vậy. Quốc chủ Thanh Khâu quốc tràn đầy vẻ phẫn hận, đồng tử khổng lồ nhìn. Chằm chằm vào thân ảnh hùng tráng trước mắt, gầm nhẹ. Sư đà quốc chủ, sao vừa nãy ngươi không nói lời này? Ngươi cũng biết. Hắn vừa mới đánh chết một đại yêu của Thanh Khâu quốc ta. Sư đà quốc chủ đối mặt với Thanh Khâu quốc chủ chỉ trích, mặt không chút. Thay đổi nói. Một con đại yêu mà thôi, mong Thanh Khâu quốc chủ lấy đại cục làm. Trọng. Tốt, rất tốt. Lúc này Thanh Khâu quốc chủ thu hồi yêu thân, khôi phục hình người. Nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía sư đà quốc và cực dạ quốc, lại tràn ngập. Phẫn hận. Các yêu quốc bất hòa, căn bản không phải là bí mật gì. Lại nói tiếp, mâu thuẫn giữa tứ đại yêu quốc, so với Thanh Khâu yêu quốc. Và vị ương tiên thành mâu thuẫn càng nhiều. Nhìn thấy một hồi phong ba bình ổn, Trấn Hải Điện Điện Chủ mở miệng nói. Chân tiên nguyên giới xuất thế, tu sĩ vạn tinh hải ta cũng muốn chia. Một chén canh, chư vị cho rằng như thế nào? Nghe nói như thế. Quốc chủ sư đà quốc nhíu mày. Chân tiên nguyên giới chính là do tiền bối yêu tộc ta lưu lại, cùng nhân. Tộc ngươi có quan hệ gì? Nghe vậy, Trấn Hải Điện Điện Chủ lại cường ngạnh nói. Bảo vật thì cường giả có được. Đây là lẽ tự nhiên. Quốc chủ Thanh Khâu quốc thấy Trấn Hải Điện Điện Chủ cùng sư đà quốc. Quốc chủ tranh nhau, rất nhanh bình ổn phẫn nộ trong lòng, bày ra một bộ tư. Thái xem kịch. Cực dạ quốc quốc chủ thấy Thanh Khâu quốc chủ không khai chiến với Trấn Hải Điện Điện Chủ nữa, lúc này cũng lựa chọn trầm mặc. Đối với quốc chủ cực dạ quốc thực lực yếu nhất trong tứ đại yêu quốc chủ. Chuyến đi này chỉ cần có thể thuận lợi đạt được đại đạo pháp tắc trong chân. Tiên nguyên giới, để cho thực lực bản thân tiến thêm một bước là được. Về phần cùng nhân tộc tu sĩ tranh chấp, hắn không hề có hứng thú. Vị ương tiên thành đã đứng vững ở giới này trăm năm. Ố ế ổ. Đối với thế lực nhân tộc đột nhiên xuất hiện trăm năm trước này có chỗ dựa. Vững chắc hay không, quốc chủ cực dạ quốc không hề biết chút nào, tự nhiên. Không muốn đi bắt râu hùng của đối phương. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org Chương 488, đồng ý. Vị ương tiên thành có thể cứng rắn cắn một khối lãnh thổ lớn của Thanh Khâu yêu quốc, cũng làm cho quốc chủ Thanh Khâu quốc không có biện. Không lấy lại, có thể thấy được thế lực của nhân tộc này cũng không bình. Thường. Đánh chó mù đường, quốc chủ cực dạ quốc tự nhiên nguyện ý, nhưng xung phong ở phía trước làm bia đỡ đạn, ai nguyện ý thì tự làm, dù sao quốc. Chủ cực dạ quốc hắn không làm. Quốc chủ sư đà quốc thấy Trấn Hải Điện Điện chủ cứng rắn như thế, không? Khỏi trầm mặc. Một lúc lâu sau, Quốc chủ sư Đà Quốc không kiên trì nói. Tốt, ta thừa nhận tu sĩ nhân tộc ngươi có thực lực này, chỉ là, tu sĩ nhân tộc. Các ngươi muốn phân chén canh này như thế nào? Thấy sư Đà Quốc quốc chủ buông miệng, khóe miệng Trấn Hải điện điện. Chủ lộ ra một nụ cười, lập tức nhíu mày nói. Hay là do tu sĩ Nguyên Anh cùng yêu chủ chúng ta tiến vào chân tiên? Nguyên giới đánh một trận. Như này không thể. Quốc chủ sư Đà Quốc lắc đầu. Theo điều tra của chúng ta, nguyên giới cấp chân tiên này đã tồn tại. Không biết bao nhiêu năm, nếu bộc phát yêu chủ cấp chiến đấu ở bên trong, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, chúng ta không ai có được đại đạo. Pháp tắc bên trong. Trấn Hải điện điện chủ có chút tức giận. Trừng mắt nói. Như này cũng không được, như kia cũng không được, ngươi nói phải làm. Gì? Nghe thấy như vậy. Quốc chủ sư Đà Quốc khinh miệt nhìn điện chủ Trấn Hải điện, trong lòng. Thầm nghĩ, đều nói tu sĩ nhân tộc giả dối, không nghĩ tới cũng có hàng ngây thơ. Không có đầu óc như vậy. Chỉ là thực lực của hàng này ngược lại rất mạnh. Lúc này, cực dạ quốc chủ bay tới, dùng giọng khàn khàn nói. Nếu yêu chủ không tự mình tranh đoạt được, vậy mỗi người phái thủ hạ. Tranh đoạt thì như thế nào? Ta không có ý kiến. Quốc chủ sư Đà Quốc gật gật đầu, lập tức nhìn về phía Trấn Hải điện điện. Chủ! Trấn Hải điện điện chủ nhíu mày, suy nghĩ một chút gật gật đầu nói. Ê! Ta cũng không có ý kiến. Cuối cùng, ba người đưa ánh mắt nhìn về phía quốc chủ Thanh Khâu Quốc. Hừ, ta cũng đồng ý. Quốc chủ sư Đà Quốc không để ý đến thái độ của quốc chủ Thanh Khâu. Quốc, hắn gật đầu nói. Nếu tất cả mọi người đều đồng ý, vậy thì xác định số lượng và tu vi thủ hạ. Đi. Xác định cái rắm. Trấn Hải điện điện chủ tùy tiện khoát tay áo. Ta chỉ có những mang đến những người này, tất cả đều lên. Đây là địa bàn của các ngươi, muốn điều thủ hạ còn không đơn giản sao? Nghe vậy, hình chiếu nguyên giới của quốc chủ sư Đà Quốc trong nháy mắt. Bao phủ hạm đội linh chu của tu sĩ nhân tộc. Lúc này xem xét số lượng tu sĩ. Nhân tộc trên linh chu. 1000 tu sĩ tử phủ, 10000 tu sĩ trúc cơ. Quốc chủ sư Đà Quốc gật đầu. Có thể, tất cả chúng ta dựa trên con số này. Đồng ý. Được. Hai vị quốc chủ còn lại đều gật đầu. Dăm ba câu, mọi người liền thương nghị xong danh ngạch tiến vào chân. Tiên nguyên giới. Tam đại yêu quốc cộng thêm tu sĩ nhân tộc vạn tinh hải. Tổng cộng có 4000 cường giả cấp tử phủ cùng 40000 cường giả cấp trúc cơ tiến vào. Chân tiên nguyên giới. Thương nghị phân phối danh ngạch xong, bầu không khí dương cung bạc. Kiếm của mọi người cũng thoáng thu liễm lại. Tu sĩ nhân tộc và giới yêu chiến tranh lâu như vậy, song phương hiểu biết. Lẫn nhau cũng không ít, nhất là giữa các cao tầng. Chẳng qua nơi này là nội địa của chân yêu giới. Cách lưỡng giới uyên vô. Cùng xa. Lúc này mới để cho mấy đại yêu quốc biết rất ít về tu sĩ vạn tinh hải, nhất là Càn Nguyên Kiếm Tông. Nhưng lần này, tam đại yêu quốc quốc chủ xem như biết nhân vật Trấn Hải. Điện điện chủ này rồi. Một chưởng đã lấy xuống thiên linh cái của quốc chủ Thanh Khâu Quốc. Đây hiển nhiên không phải tu sĩ Nguyên Anh bình thường có thể làm được. Ế à ê ố ớ. Phải biết rằng, có thể mở ra một phương yêu quốc ở chân yêu giới, ít nhất. Cũng là cường giả yêu chủ đỉnh phong. Đổi lại là tu sĩ nhân tộc, đó chính là tu sĩ đại năng Nguyên Anh tầng 9. Loại tồn tại cấp bậc này, lại bị một trảo của Trấn Hải điện điện chủ lật tung. Thiên linh cái. Tuy nói một chưởng này thương tổn không lớn đối với Thanh Khâu quốc chủ, nhưng tính vũ nhục cực mạnh. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi quốc chủ Thanh Khâu Quốc bày ra tư thái. Liều mạng. Ngay sau khi mọi người thương nghị thỏa đáng, không đến một nén nhang. Một trận sóng không gian rung chuyển lan ra. Tiếp theo. Một chiếc linh chu tạo hình quái dị từ trong thông đạo không gian bay ra. Chiếc linh chu này so với tất cả linh chu do tu sĩ vạn tinh hải điều khiển. Cộng lại còn khổng lồ hơn, chỉ là Trần Đạo Huyền với tư cách luyện khí sư, biết. Rõ chiếc linh chu này chỉ được cái khổng lồ, còn bản thân nó cũng không. Cường đại. Nếu là tính theo cấp bậc như pháp khí, linh chu này chỉ sợ chỉ có cấp 3. Một chiếc linh chu cấp 3, hiển nhiên là không có khả năng phá vỡ không gian. Nói cách khác, phá vỡ không gian không phải là chiếc linh chu khổng lồ, mà là yêu chủ trên linh chu. Sư Đà quốc chủ, Thanh Khâu quốc chủ, Cực Dạ quốc chủ, các ngươi thăm dò chân tiên nguyên giới, lại bài xích đại nguyên quốc ta ở bên ngoài. Ngược lại mang theo tu sĩ nhân tộc, làm như vậy cũng có chút không đủ phúc. Hầu, ngươi nói đúng không? Trấn Hải Điện điện chủ. Trấn Hải Điện điện chủ vốn sắc mặt lạnh nhạt, nghe vị yêu chủ mới tới này trước mặt mọi người điểm ra danh hào của hắn, lúc này sắc mặt biến đổi. Cho tới nay, Càn Nguyên Kiếm Tông đều biết rất ít về các đại yêu quốc đối diện thông đạo. Không ngờ đại nguyên yêu quốc này đối với Càn Nguyên Kiếm Tông hiểu rất nhiều. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 489, Ma Ngô yêu chủ. Khả năng duy nhất chính là, đại nguyên yêu quốc này có liên hệ rất sâu với thế lực yêu quốc phụ cận lưỡng giới uyên. Càn Nguyên Kiếm Tông mấy ngàn năm trước ở lưỡng giới nguyên cũng coi như thanh danh hiển hách. Lúc trước vì viện trợ lưỡng giới uyên, thiếu chút nữa Càn Nguyên Kiếm Tông bị chặt đứt truyền thừa. Nhưng dựa vào trận chiến này, Càn Nguyên Kiếm Tông cũng coi như đã đánh hạ uy danh hiển hách ở lưỡng giới uyên. Cho đến nay, tông môn, yêu quốc phụ cận lưỡng giới uyên, còn lưu truyền truyền thuyết về kiếm tu của Càn Nguyên Kiếm Tông, Trấn Hải Điện điện chủ. Như hắn là một trong bảy điện chủ của Càn Nguyên Kiếm Tông, có thể bị giới yêu lưỡng giới uyên biết được, cũng không kỳ quái. Dù sao nhân tộc cũng có kẻ gian, sẽ tiết lộ tin tức về tu sĩ cao tầng nhân tộc cho giới yêu. Ma Ngô yêu chủ. Quốc chủ sư Đà quốc vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía vị yêu chủ đại nguyên quốc nói chuyện này. Ma Ngô yêu chủ chính là đệ đệ ruột của quốc chủ đại nguyên quốc, bản thể là một con yêu xà thượng cổ, chỉ là không biết huyết mạch cụ thể của nó là gì. Trên thực tế, dựa theo thực lực của vị yêu chủ Ma Ngô này, hoàn toàn có thể mở ra một phương yêu quốc, nhưng hắn vẫn nguyện ý dưới tay đại ca mình NGR hiệu lệnh, cũng rất kỳ quái. Theo lý thuyết, xà yêu là loài tàn nhẫn nhất. Lại không biết vị yêu chủ Ma Ngô này, vì sao mấy ngàn năm không thay đổi, đi theo phía sau đại ca mình. Trên linh chu, Trần Đạo Huyền khi nhìn thấy vị Ma Ngô yêu chủ này, trực tiếp vận chuyển liễm tức thuật, đem khí tức của mình thu liễm đến gần như không có. Ngay cả hô hấp cũng trở nên như không thể nghe thấy. Dẫn đến Trương Huyền Lăng ở một bên liên tục ghé mắt. Cũng không phải Trần Đạo Huyền nhát gan, mà là phân thân của hắn đã đối mặt với vị Ma Ngô yêu chủ này. Lúc trước phân thân của hắn không ngừng tàn sát giới yêu ở Đại Nguyên yêu quốc, cuối cùng chiêu được yêu chủ Đại Nguyên quốc bắt được, trong đó có vị Ma Ngô yêu chủ này. Hơn nữa, vị yêu chủ Ma Ngô này tự hồ vô cùng tinh thông không gian đại đạo pháp tắc. À, cũng may phân thân của hắn đủ thông minh, sớm vận hành di trần phiên chạy trốn. Nhưng khí tức khủng bố của vị yêu chủ này, hắn vẫn nhìn thoáng cái là cảm nhận được. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền không dám phái phân thân đi đại nguyên quốc gây sự. Tục ngữ nói, hay đi bộ dọc theo bờ sông, nào có vụ dày không ướt. Lần cuối cùng hắn có thể trốn được một mạng dưới sự truy lùng của vị Ma Ngô yêu chủ này, đã xem như ông trời phù hộ. Tiếp tục chơi, chắc chắn là một con đường chết. Đại nguyên yêu quốc muốn chia một chén canh, đương nhiên có thể. Quốc chủ sư Đà quốc gật đầu. Nhưng phải dựa theo quy củ chúng ta đã thương lượng xong. Quy củ các ngươi đã thương lượng xong. Ánh mắt âm độc trong mắt Ma Ngô yêu chủ lóe ra. Không biết quy tắc là gì. Lập tức, sư Đà quốc chủ đem quy củ bốn phương thương lượng xong nói. Một lần. Ma Ngô quốc chủ suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Có thể, chỉ là, Ma Ngô quốc ta phải phái Khánh Hợp yêu vương tham gia. Khánh Hợp yêu vương. Không thể. Quốc chủ sư Đà quốc lắc đầu nói. Nhiều nhất chỉ có thể phái đại yêu tham gia, Khánh Hợp đã là yêu vương. Không phù hợp với quy củ. Nghe nói như vậy, Ma Ngô lại cười lạnh nói. Khánh Hợp tuy là yêu vương, nhưng tu vi bản thân lại ngang bằng với đại yêu, làm sao không thể tham gia. Hơn nữa, sư Đà quốc ngươi không phải cũng không có ý định phái huyết ngục yêu vương của các ngươi tham gia sao? Nghe thấy như vậy, sắc mặt Thanh Khâu quốc chủ cùng Cực Dạ quốc chủ nhất thời khó coi. Huyết ngục yêu vương, chính là vị huyết mạch hậu duệ của quốc chủ sư Đà quốc mà Trương Huyền Lăng nhắc tới trên ngọc giản của Trương Huyền Lăng đưa cho Trần Đạo Huyền. Bản thân tu vi chỉ tương đương với nhân tộc tử phủ, lại có được tên yêu vương. Ở chân yêu giới, danh hào của giới yêu đại yêu, yêu vương, yêu chủ, cũng không phụ thuộc vào tu vi, mà phụ thuộc vào thực lực. Điểm này, không giống tu sĩ nhân tộc. Tuy rằng tu vi khánh hợp yêu vương và huyết ngục yêu vương chỉ tương đương với tử phủ nhân tộc, nhưng thực lực tuyệt đối là yêu vương nhất cấp. Cũng chính là tu sĩ kim đan nhân tộc. Ở phía tu sĩ vạn tinh hải, có thể hơi chút địch lại với đối phương, chỉ sợ cũng chỉ có một mình Chu Mộ Bạch. Chu Mộ Bạch tự sáng tạo kiếm quyết, sau khi hiểu rõ kiếm đạo bản thân. Một thân thực lực trên cơ bản đã bước vào cánh cửa của tu sĩ kim đan. Nhưng so sánh với khánh hợp yêu vương cùng với huyết ngục yêu vương, chỉ sợ còn có chỗ không bằng. Mọi người đều biết, trong cùng giai, thực lực của giới yêu thường mạnh hơn tu sĩ nhân tộc. Hai vị này nếu là yêu vương hàng thật giá thật, chứng minh thực lực của hai vị yêu vương này, tuyệt đối đạt tới giới yêu vương tầm trung bình. So sánh như vậy, thực lực của hai vị yêu vương này, chỉ sợ đủ để sánh ngang với tu sĩ nhân tộc kim đan trung kỳ, thậm chí là kim đan hậu kỳ. Thực lực của Chu Mộ Bạch, nhiều nhất cũng chỉ có thể so sánh với tu sĩ kim đan sơ kỳ. Tính như vậy, lực lượng cao cấp của tu sĩ vạn tinh hải còn xa mới bằng sư Đà yêu quốc và Đại Nguyên yêu quốc. Ngoại trừ tu sĩ vạn tinh hải sắc mặt khó coi, sắc mặt chúng giới yêu của Thanh Khâu yêu quốc cùng Cực Dạ yêu quốc cũng không đẹp, bởi vì ba bên này đều là phương yếu thế. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 490, tốt một thiên kiêu bản. Ngay khi bầu không khí các phe ngưng trệ, Trấn Hải Điện điện chủ tùy tiện khoát tay áo. Trấm lớn một chút mà thôi, cứ như vậy đi. Tên ngu xuẩn này. Thanh Khâu quốc chủ cùng Cực Dạ quốc chủ trong lòng cùng mắng. Thấy Trấn Hải Điện điện chủ chủ động nhượng bộ, trên mặt quốc chủ sư Đà quốc hiện lên một tia ý cười, trên khuôn mặt âm ngoan của yêu chủ mang Ngô thì lộ ra một tia chần chờ. Biểu hiện của vị Trấn Hải Điện điện chủ này không giống với những gì được ghi lại trong tình báo. Chỉ là điện chủ Trấn Hải Điện chân thật hắn cũng chưa từng nhìn thấy, có sai lệch với tình báo cũng rất bình thường. Dù sao những gian tế, toàn thích phóng đại. Nghĩ đến đây, Ma Ngô yêu chủ quay đầu lại nói. Sư Đà quốc chủ, ngươi cảm thấy thế nào? Sư Đà quốc chủ nghe vậy, vẻ mặt khó xử. Cuối cùng vẫn gật đầu nói. Nếu nhân tộc đồng ý, Sư Đà quốc ta tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Thấy Sư Đà quốc chủ được tiện nghi còn khoe khoang, Ma Ngô yêu chủ khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức lại nhìn về phía Thanh Khâu quốc chủ. Cùng Cực Dạ quốc chủ, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Còn hai người các ngươi thì sao? Trong năm thế lực, ba bên đều tán thành, hơn nữa là ba bên có thực lực mạnh nhất. Mặc dù Thanh Khâu quốc chủ và Cực Dạ quốc chủ vạn phần không muốn, cũng không thể không gật đầu đồng ý. Trong chân yêu giới, tất cả đều dùng thực lực để nói chuyện. Điểm này, thậm chí so với nhân tộc tu tiên giới càng thêm trần trụi, dù sao. Giữa các thế lực tu hành trong nhân tộc, đôi khi còn chú ý đạo nghĩa ngoài miệng. Giữa các yêu quốc trong chân yêu giới, thì hoàn toàn không có đạo nghĩa. Vô số yêu quốc nhỏ yếu dù không có bất kỳ lỗi nào, cũng bị yêu quốc cường đại tiêu diệt. Đã như vậy, vậy cứ định như vậy đi. Ma Ngô yêu chủ giải quyết dứt khoát nói. Ê! Đợi đến nguyên giới chân tiên mở ra. Chúng ta phân biệt phái 1000 tử. Phủ cùng 10000 trúc cơ. Được. Đồng ý. Mọi người nhao nhao gật đầu, chẳng qua lúc này đây, sắc mặt Thanh Khâu quốc chủ và Cực Dạ quốc chủ hết sức khó coi. Sau khi thỏa thuận danh ngạch tốt, một mình Trấn Hải Điện điện chủ trở về. Trong Linh Chu. Còn lại các đại yêu quốc chủ và yêu chủ, cũng trở về thế lực của mình. Trấn Hải Điện điện chủ vừa trở về Linh Chu. biểu tình tùy tiện trên mặt liền thu liễm lại. Trấn Hải Điện điện chủ nhìn về phía mọi người đang chờ hắn. Cuối cùng, đưa ánh mắt rơi vào trên người một nữ tu tử phủ tầng 9. Trì Giao, đạo đồ của ta hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi rồi. Một bộ tử y, Trì Giao tiên tử dáng người thước tha gật đầu nói. Yên tâm đi, sư thúc. Tử phủ thiên kiêu bản đệ nhất, Trì Giao tiên tử. Nguyên Anh chân quân còn lại nhìn về phía vị này, ánh mắt đều có chút phức tạp. Thẳng đến trước khi xuất phát, bọn họ mới biết được Trấn Hải Điện điện chủ. Mời vị ái đồ Càn Nguyên Kiếm Tông này tới đây. Chỉ là nghĩ đến quan hệ giữa tông chủ Càn Nguyên Kiếm Tông và Trấn Hải Điện điện chủ, bọn hắn cũng bình thường lại. Thấy sư điệt nhà mình có lòng tin như vậy, Trấn Hải Điện điện chủ gật gật đầu, lập tức lại nhíu mày nói. Chỉ là nói tới, thực lực của hai vị tử phủ yêu vương của sư đà yêu quốc và đại nguyên yêu quốc cũng không thể coi thường, ngươi có nắm chắc không? Nghe được tiểu sư thúc nghi ngờ, Trì Giao lắc đầu nói. Sư thúc, nếu không phải lần này ngươi mời ta xuất quan, ta đã đột phá đến kim đan trong tông rồi. Ý ngươi là? Trấn Hải Điện điện chủ hai mắt sáng ngời. Ngươi dự định ở chân tiên nguyên giới đột phá kim đan kỳ? Ừ. À. Trì Giao tiên tử gật đầu. Nghe vậy, trên mặt Trấn Hải Điện điện chủ vừa vui vừa lo. Nếu ngươi thuận lợi đột phá kim đan đương nhiên tốt rồi, chỉ sợ đến lúc đó các yêu quốc biết ngươi uy hiếp, sẽ liên thủ đối phó ngươi. Trì Giao tiên tử suy nghĩ một chút nói. Hành động này đích xác có một ít nguy hiểm, nhưng cũng là phương pháp ổn thỏa nhất, nếu ta ngưng kết kim đan thành công, trong nguyên giới chân tiên, cho dù tứ đại yêu quốc liên hợp lại, ta cũng không sợ. Nghe được lời nói cuồng vọng như vậy, Trấn Hải Điện điện chủ lại không có chút nghi ngờ nào. Trì Giao tiên tử thân là đệ nhất tử phủ thiên kiêu bản, thực lực vốn đã vượt xa tu sĩ kim đan bình thường, luận thực lực, tuyệt đối cùng một cấp bậc với huyết ngục yêu vương của sư đà yêu quốc và đại nguyên yêu quốc, thánh hợp yêu vương. Nếu nàng đột phá kim đan, thực lực tất nhiên sẽ tăng vọt gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Đến lúc đó lại chống lại huyết ngục yêu vương và thánh hợp yêu vương, nhất định sẽ ở trong tư thế nghiền ép. Về phần tử phủ đại yêu khác, đừng nói là nữa. Trong tứ đại yêu quốc, ngoại trừ huyết ngục yêu vương và thánh hợp yêu vương, trong tử phủ đại yêu còn lại, nhiều nhất cũng chỉ mạnh hơn cấp bậc Chu Mộ Bạch một chút. Nếu như đem các thế lực lớn một mình xách ra so sánh, tu sĩ Vạn Tinh Hải một phương đại khái xếp thứ ba. Ở trên chiến lực đỉnh cấp, bên tu sĩ Vạn Tinh Hải có vị tử phủ thiên kiêu bản đệ nhất như Trì Giao tiên tử, không thua kém bất kỳ tử phủ yêu vương nào bên yêu quốc phái ra.